Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 36, không trưng bánh màn thầu trưng giọng điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, lúc Xính Đình tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân mệt là vô lực, cả người mềm nhũn, đầu vừa cử động liền cảm giác choáng váng hoa mắt, ngay cả đứng dậy cũng rất khó khăn, miễn cưỡng nhúc nhích cổ tay, lại phát hiện phía trên có thêm một đồ vật, nàng cố sức ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện là lắc tay mục thần châu của Hiên Viên Húc, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, không phải nàng đã nhờ người trả lại cho hắn rồi sao? Tại sao lại chạy đến trên cổ tay của nàng? Chẳng lẽ tối hôm qua thật sự là hắn ở bên cạnh nàng? Nàng mơ hồ trong mơ hồ, không phân biệt được, còn tưởng đó chỉ là cảnh trong giấc mộng mà thôi. Thính Vũ, nàng yểu điệu vô lực hướng bên ngoài nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Thật tốt quá. Thính Vũ nghe được âm thanh của nàng, vui mừng chạy vào, mấy bước đã đến bên người nàng. Sau đó sờ sờ cái trán của nàng, cảm giác đã không nóng, không nhịn được xấu hổ nói với nàng, đều tại hôm qua ta ngủ như chết, người bệnh nặng như vậy ta cũng không phát hiện, người nên nằm nghỉ thật nhiều, ta đi bưng cháo. Lại, nói xong lại vội vã chạy ra ngoài. Đợi khi tinh thần nàng thanh tỉnh một chút, Thính Vũ không đợi nàng hỏi liền chúc thùng đồ đậu, một cốc một thực nói cho nàng biết tối hôm qua Hiên Viên Húc thật sự đã tới, nhờ có hắn phát hiện nàng sốt cao hôn mê bất tỉnh, sau đó lại vội vàng mang nàng đi xuống chân núi tìm đại phu, nếu không bệnh của nàng làm sao tốt nhanh như vậy a. Nàng nghiêng người dựa vào gối rũ mắt xuống nghe, trầm mặc không nói, rất lâu mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chợt cực kỳ mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nàng không phải người có tâm địa sắt đá, cũng hy vọng lấy được nam tử thương yêu cô gái bình thường, nội tâm cũng rung động và mềm lòng, nhưng bọn họ căn bản là không thể nào ở cùng nhau, xuất thân của hắn quyết định thê tử của hắn phải là nữ tử có thân phận xứng với hắn, dòng dõi gia thế tương xứng mới không bôi nhọ địa vị của hắn. Không trưng bánh màn, thầu trưng giọng điệu, đánh chết nàng cũng phải không nguyện ý làm thiếp của hắn. Có lẽ đúng như An Vương Phi từng nói, đáy lòng nàng cũng mơ tưởng thứ không thuộc về mình, cho nên đáng bị người khác xem thường và khi dễ. Hiên Viên Húc đối với nàng rất tốt, chăm sóc nàng rất tốt, nàng rất sợ mình không kháng cự được dịu dàng của hắn, đắm chìm trong tình cảm nóng bỏng của hắn, sau đó chạy về phía lồng ngực ấm áp của hắn như là lao đầu vào chỗ chết. Nhưng nàng lại vô cùng tự ti, sợ ở bên nhau không lâu, sau này hắn lại trái ôm phải ấp, nàng chỉ có thể bất lực đứng ở một bên đau lòng buồn bã rơi lệ, đến mức cả trái tim chết lặng một chỗ. Có lẽ bởi vì nàng ích kỷ, cho nên nàng chỉ có thể thừa dịp bây giờ còn có thể cự tuyệt hắn thì cứng rắn bảo vệ mình, ít nhiều lưu lại một con đường lui, không đến nỗi về sau phải thua cả ván bài. Trong lúc miên man suy nghĩ, nàng lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi Hiên Viên Húc rời khỏi Bạch Vân Am thì gấp rút chạy tới hoàng cung, liên tục bận rộn đến xế chiều mới trở lại An Vương phủ. Bước vào Thanh Ngọc Hiên đã thấy An Vương Phi lặng lặng ngồi ở bên trong chờ của hắn. Bà nhìn vẻ mặt trầm lặng của Hiên Viên Húc, nhẹ giọng mỉm cười không hài lòng, tại sao trễ như vậy mới trở về, muốn con bồi mẫu phi ăn một bữa cơm cũng không thấy bóng dáng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân mày xinh đẹp của Hiên Viên Húc khóa thật chặt, nhưng vẫn cung kính hướng Vương Phi chào một cái. An Vương Phi cố tình bình yên vô sự nói, Phương Nương tới Vương Phủ cũng lâu rồi, khi còn bé các con thường hay gặp mặt, lát nữa con hãy tới trong viện của mẫu phi ăn cơm, như vậy con có thể gặp mặt nàng một chút. Còn mấy ngày nữa là yến hội hoa mai tới rồi, con cũng phải kiềm chế tâm tư thật tốt, đến lúc đó vì phụ vương và mẫu phi mà chọn một nàng dâu hiền, trừ chính thê ra con cũng phải chọn thêm mấy nữ tử vì vương phủ khai chi tán diệp mới hợp lẽ. Hiên Viên Húc tự tay đem ly trà bừng cho An Vương Phi, chính mình cũng uống vài ngụm, nhàn nhạt nói, nhi tử vừa mới ăn rồi, mấy ngày nay trong triều quá nhiều chuyện, chắc hẳn mẫu phi đã nghe nói qua, nhi tử cũng không có biện pháp phân chia thân thể, mong mẫu phi thông cảm. An Vương Phi xuyên qua hơi nước mờ mịt trên ly trà, nhìn hắn chằm chằm, thật sự là vì chuyện trong triều. Tại sao đêm qua ta nghe nói thái tử ca ca của con phái người đến tìm con, nhưng con cũng không có ở đây. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đậy ly trà lại, cúi thấp đầu không chút để ý nói, đêm qua có chút chuyện ngoài ý muốn phải xử lý, hôm nay nhi tử và thái tử ca ca đã ăn cơm ở Đông Cung. An Vương Phi rũ mắt xuống, nhất thời giọng nói có chút cứng rắn, nói như vậy, ở trong yến hội mẫu phi sẽ tùy ý giúp con chọn thế tử phi, chọn thêm một chắc phi nữa, con thấy như thế nào? Mẫu phi thích chọn bao nhiêu thì cứ chọn bấy nhiêu đi. Hiên Viên Húc giống như không hề thắc mắc, nhẹ nhàng nở một nụ cười. An Vương Phi không khỏi vui mừng ra mặt, nói vậy là con đồng ý, mẫu phi, giúp con lựa chọn xong rồi, nhân tiện đi xem ngày tốt để con kết hôn. Con thấy như thế nào? Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên một nụ, cười lạnh, chợt ngẩng đầu nhìn thẳng An Vương Phi không khách khí nói. Nếu mẫu phi cảm thấy tốt thì mẫu phi tự mình cưới đi. Con chỉ cưới một người mà con thích, cái gì, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, mà con cũng có thể nói ra. An Vương Phi cũng tức giận, đẩy ngã ly trà. Trên bàn, có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm, Hiên Viên Húc lạnh nhạt buông mắt nhìn xuống đất nói. Nếu như không phải là con thích, cưới về không phải lãng phí gạo của vương phủ sao? Người con xem trọng, mẫu phi thấy chướng mắt, người mẫu phi xem trọng con nhìn không vừa. Mắt, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, bóp, một tiếng, trên mặt, một trận đau rát, thì ra là vương phi đứng dậy giơ tay, hung hăng tát. Một trường tới đây, mặt hắn bị đánh nghiêng về một bên, rồi từ từ xoay lại, ánh mắt hắn vẫn như cũ, sau đó lại nhìn mặt. Đất lần nữa, yên lặng nhẫn nại, An Vương Phi giống như không dám, tin nhìn cái tay phải đã tát hắn, lại nhìn năm dấu tay đỏ hồng trên. Gương mặt trắng sáng của con trai, bà nắm thật chặt cái tay không ngừng, run rẩy, mắt nhanh chóng đỏ lên, đánh vào thân con, thương tâm ở mẹ, từ nhỏ đến lớn ngay cả đầu ngón tay nàng cũng không nỡ đánh hắn, vậy mà nữ. Từ kia lại phá hư tình cảm mẹ con 19 năm của bọn họ. Bởi, vì nữ nhân kia sao? Bị ma quỷ ám ảnh nên ngay cả mẫu phi nói mà con cũng không nghe sao? Cả gan làm loạn bất chấp mọi thứ sao? An Vương Phi, hung hăng quát lớn, đau lòng chất vấn, lã chã trực khóc. Bà nhọc lòng, như vậy là vì ai, còn không phải vì hắn, vì vương phủ, có khi nào bà vì lợi ích của bản thân mình? Hiên Viên Húc nhấc vạt áo lên quỳ xuống, cúi đầu không nói một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vương Phi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt cay nóng rớt xuống, mặt bà không chút thay đổi lạnh lùng nói. Con đã bận rộn như vậy, mẫu phi sẽ tự giúp con chọn nàng dâu, con cứ an tâm chờ ngày làm tân lang đi. Nói xong không đành lòng lại nhìn Hiên Viên Húc một cái. Đem khăn gấm bưng bít ở trên mặt lảo đảo vọt ra Thanh Ngọc Hiên. Xính Đình ở trong phòng ngủ cả ngày, uống mấy phần thuốc trong miệng tất cả đều là cay đắng, lúc trời sắp tối, nàng đứng dậy mặc y phục thật dày. Ngồi bên cửa sổ hít một luồng không khí tươi mới. Đột nhiên nàng có cảm, giác nhìn về hướng cửa viện, nơi ấy có một nữ tử đang đứng, khoảng chừng 17-18 tuổi, áo trắng bồng bềnh xinh đẹp tuyệt luân, nàng. Kia vô cùng lười biếng dựa nghiêng ở dưới tàng cây, hết sức thanh thản. Nhìn Xính Đình chăm chú, cảnh vật xung quanh viện lập tức trở thành phủ. Da của nàng, rót thành một bức họa duy mỹ. Thấy Xính Đình nhìn sang, nàng kia khẽ mỉm cười, lại làm tất cả phong cảnh tốt đẹp trong thiên địa đều có chút ảm đạm phai mờ. Ánh mắt Xính Đình lấp lánh, nước mắt chậm rãi chảy qua gò má, lộ ra nụ cười. Nàng giống như một đứa trẻ đi, là không tìm thấy đường về nhà, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân, lập tức. Kích động đứng lên muốn chạy như bay qua đó, mà toàn thân lại vô lực ngã xuống. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Nữ tử áo trắng vạt áo, tung bay, tóc đen nhảy múa, trong nháy mắt liền bay vút đến bên người. Nàng, vội vàng đỡ lấy nàng, quá tổn thương tự tôn của ta rồi, dáng dấp ta dọa người như vậy sao? Nàng kia bất mãn oán trách, khóe miệng cũng, vẽ ra nụ cười, âm thanh kia êm ái dễ nghe, giống như nước chảy nhỏ giọt. Nhuận lòng người, Thẩm Y Nhân, tỷ đúng là hù dọa ta rồi, tỷ nói, sẽ trở về tìm ta, tại sao không tới sớm một chút chứ? Xính Đình nũng, nịu oán trách, ngay sau đó ôm nàng kia một cái, nằm ở trong ngực nàng. Kia thất thanh khóc ồ lên, đem một đoạn thời gian đau khổ bi thương và bất lực này hóa thành nước mắt thương tâm toàn bộ vùi vào trong y phục của nàng kia, xin lỗi, Thẩm Y Nhân thương tiếc nhìn Xính Đình, đưa tay vuốt ve tóc mái của nàng. Tỷ còn sống, thật tốt, Xính Đình mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa cười ở trong ngực nàng kia cọ tới cọ lui. Trời ơi, muội không phải đang trả đũa ta đó chứ? Thẩm Y Nhân có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng của nàng, giống như dụ dỗ đứa bé. Tổ tông ơi, y phục này là màu trắng, còn rất mới đó. Không phải tiểu nhân đã đến tìm ngài. Rồi sao, Xính Đình, hì hì, một tiếng, mỉm cười rách gáy, cúi đầu thẹn thùng lau nước mắt trên mặt. Thẩm Y Nhân ôm lấy nàng vội vàng giải thích, thật ra thì ngày hôm qua ta đã đến kinh thành, nhưng muội ở nơi này có hai hộ vệ bản lĩnh không tệ, ta không muốn kinh động bọn họ. Không thể làm gì khác hơn là giả dạng làm khách hành hương nghênh ngang đi vào. Ngày hôm qua nàng đến Trương Phủ, tìm Xính Đình trước, lại biết được Xính Đình đã trở về trong am. Bất quá cũng thật may mắn là nàng đã đến Trương Phủ, rốt cuộc để cho nàng phát Hiện mẹ con Triệu Thị đang giận dữ, đây thật sự là một chuyện chơi đùa. Thú vị, cách chương.